Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, ta một đời này. Mê ghét nam nhân như vậy, canh thứ nhất, mà chỉ lại hơn 2.000 năm sau, mặt khác một nơi bên trong, lại là một cái đã từng rất có vài phần tài danh tu sĩ. Sinh mệnh phải đi đến phần cuối, tuyệt đại cung. Giai nhân cốc, có chút gian phòng trống rỗng bên trong, gió mạnh thổi qua, lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, mang theo đai lụa trên giường, nằm một cái dáng vẻ cực già nua phụ nhân, trên người che kín chăn ấm áo lông mỏng, cũng là một đầu vàng bạc tóc dài, đầy mặt nếp nhăn, nhưng một đôi mắt vẫn cứ lộ ra mấy phần ngày xưa phong tình vạn trùng. Từ đường viền cũng có thể nhìn ra. Hình dáng khi còn trẻ, tuyệt đối là vị tuyệt đại giai nhân. Lão bà này hơi nghiêng đầu, nhìn mặt bên phương hướng. Mặt bên phương hướng bên giường, đứng cái tuổi trẻ cô gái mặc áo trắng, dung nhan tuyệt thế. Vào giờ phút này, con mắt có chút sưng đỏ. Là Phương Bất Hối, người sư tổ bà nói cho ta, người đã gặp hắn rồi. Bà lão đột nhiên mở miệng. Gặp qua rồi, Phương Bất Hối âm thanh có chút nghẹt ngào trả lời. Có phải là rất có anh hùng khí khái? Có phải là một thân chính khí? Anh Tuấn lại thẳng tắp. Bà lão khóe miệng một nhếch, trong mắt sáng lên vui mừng mà lại sáng sủa ánh sáng. Phải, Phương Bất Hối nghe vậy, bỏ ra một cái nụ cười đến. Tầng tầng gật gật đầu. Nương một đời này, mê ghét nam nhân như vậy. Thế nhưng ta chưa từng có cùng cha ngươi đã nói ta yêu thích hắn. Bởi vì ta biết ta không xứng với hắn. Hắn đáng giá càng tốt hơn nữ nhân. Bà lão lại nói. Phương Bất Hối nghe đến đó. Nước mắt rơi thẳng lên. Vì cắn môi đỏ. Không biết nên nói cái gì. Bà lão trong mắt. Lập lòe không tên ánh sáng. Ngắn ngủi trầm mặc. Bất Hối. Sau một hồi lâu. Bà lão đột nhiên lại mở miệng. Nương, ta ở đây. Phương Bất Hối vội nói. Ta muốn ngươi ngày hôm nay. Đáp ứng ta cái cuối cùng yêu cầu. Bà lão ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi nói, ta muốn ngươi. Mãi mãi cũng không cần nói cho hắn ta là ai. Phương Bất Hối nghe chấn động. Ngốc ở nơi đó. Đáp ứng ta. Bà lão lại nói. Trong ánh mắt nghiêm túc. Nổi lên mấy phần ý cầu khẩn. Nhìn dáng dấp của đối phương, Phương Bất Hối làm sao nhẫn tâm từ chối. Mang theo nước mắt, gật gật đầu. Đến giờ khắc này, bà lão mới lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến. Rơi vào trong hồi ức ngọt ngào bình thường. Ánh mắt ôn nhu lên. Không nữa nói một câu. Cho đến con người hoàn toàn mờ đi. Hơi thở sự sống hoàn toàn biến mất. Chết già ngã xuống tu sĩ, đương nhiên còn có rất nhiều, tổ khiếu vượt trí nhân cửa ải này. Xưa nay tàn khốc, nhưng dù vậy, bởi vì trung ương thánh vực quá lớn, tu sĩ số đếm quá lớn, hơn nữa càng lúc càng lớn duyên cớ, vẫn như cũ là sinh ra từng nhóm một mới trí nhân tu sĩ. Thượng tầng tranh cướp là càng ngày càng kịch liệt lên, mà này tranh cướp. Tiếp tục lan tràn lên phía trên, liền mang ý nghĩa đối với tiên ngọc nhu cầu, đối với cấp 9 linh vật nhu cầu, đối với cực phẩm tiên thiên linh bảo nhu cầu, là càng lúc càng lớn, tranh cướp càng ngày càng kịch liệt, gió còn ở lên, mây còn đang dâng lên, mà ở trong bóng tối cái tay vô hình nào đó, từ đầu đến cuối không có ngừng quá, không biết thế giới. Không biết sơn hà thiên địa, cao cao thần sơn đứng vững, thần sơn đỉnh, có thần điện màu vàng óng, trang nghiêm đứng thẳng, tỏa ra uy nghiêm mà lại lạnh bá khí tức. Bạch, ngày này, một bóng người, bỗng dưng mà đến, rơi vào cửa đại điện kia, quỳ một chân trên đất, khom người thi lễ một cái, là cái lạnh lùng thanh niên, trưởng lão, lại có ba cái kính tượng chi tử. Này đến trí nhân hậu kỳ cảnh giới rồi. Lạnh lùng thanh niên mở miệng nói rằng. Cửa đại điện kia đóng. nhưng không có cấm chế phong tỏa. Dứt tiếng sau, cũng chưa hề mở ra, nuốt bọn họ. Cửa lớn sau, truyền tới một ông lão âm thanh thẳng thắn lãnh khốc, lạnh lùng thanh niên ầm ầm hẳn là mà đi. Trung ương thánh vực, mảnh ốc đảo nào đó, trong tòa thành nào đó, rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, Long Cẩm Y một thân một mình, ở phàm nhân phố dài đi lên đi. Tuy rằng thu lại pháp lực khí tức, nhưng rốt cuộc vóc người quá xuất chúng, trời sinh liền cho người áp bức vậy cảm giác. Hơn nữa khí chất lạnh lùng, những phàm nhân kia nhìn thấy hắn, dồn dập rời xa đi. Long Cẩm Y cũng không thèm để ý, chậm gì gì đi tới nhìn, trong lòng là một mảnh vẻ khổ sở. Rời đi chiến trường thiên ma sau, dù đãng này không biết bao nhiêu vạn năm, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới đạo tâm tam biến cơ duyên, không độ lượng lớn thời gian, cũng may đụng với Đại Phong Thị một lần, nhận được tin tức, đi rồi Thái Hy Sơn một chuyến, cầm kim hộp kia, học được không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn, tu hành không có quá trì hoãn, đương nhiên cũng biết rồi Long Bất Hối sự tình, bất quá trong lần đó, Long Bất Hối không ở trong Thái Hy Sơn, hai cha con, sai qua gặp mặt cơ hội, lung tung không có mục đích vậy, dù đãng đãng, quá rồi hồi lâu, mới đến tu chân phố chợ khu, sau khi đi vào, tìm tửu lâu chui vào, muốn vài món thức ăn, một bình rượu lâu năm, vừa ăn uống, vừa nghe các tu sĩ khác nói chuyện phiếm, tìm kiếm đối với mình tin tức hữu dụng. Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, cũng không nghe cái gì hữu dụng tin tức, tất cả đều là chút vô căn cứ vậy nghe đồn, không nói gì lắc đầu, thời khắc này, liền muốn đứng lên rời đi, rào ào ào ào Long Cẩm Y vẫn không có đứng lên. Cửa tửu lâu, nhưng là đi vào một chuyến chừng 10 cái tu sĩ đến, mỗi người bảo kiếm ra khỏi vỏ, pháp bảo lấy ra. Một bộ đằng đằng sát khí cảnh tượng, cảnh giới không cao lắm, chỉ có phàm thuế sơ trung kỳ, đầu lĩnh tu sĩ là cái phàm thuế hậu kỳ ông lão, thân hình cao lớn, lông mày rậm mắt hổ, đầy mặt bi phẫn vẻ. Đám người chuyến này vừa tiến đến, tự nhiên là hấp dẫn một mảnh ánh mắt, bọn họ chừng 10 người, lại không để ý đến ai, đi tới góc nơi. Xoạt xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng vang, liền đem góc nơi một cái ngồi một mình nam tử cho vây quanh lên, trong cửa hàng là chớp mắt yên tĩnh lại. Hồng Lập, người này lấn sư phản tổ ra hỏa, dĩ nhiên giết đại sư huynh, cho rằng trốn tới chỗ này chúng ta liền bắt không tới ngươi sao? Ông lão đầu lĩnh kia nghiêm nghị quát lên. Cái kia ngồi một mình nam tử 27-28 tuổi dáng dấp, cao gầy như hạc, tướng mạo không tính được anh tuấn, nhưng đặc biệt có loại tối tăm quái gở, đặc lập độc hành vậy khí chất, cảnh giới là phàm thuế hậu kỳ. Nghe được ông lão đầu lĩnh lời nói, tên này gọi Hồng Lập nam tử, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lạnh thanh âm nói, hắn không phải ta giết. Đánh giám, đã có tu sĩ nhận ra là ngươi, đại sư huynh trên thi thể, lưu lại cũng là thủ đoạn độc môn của ngươi. Ông lão đầu lĩnh lại uống, loại này không có quan hệ gì với chính mình tiểu bối sự tình. Lấy Long Cẩm Y tính tình, hiển nhiên sẽ không có bất cứ hứng thú gì, nhưng nghe đến đó, nhưng là đột nhiên nhớ tới cái gì. Trong mắt tinh mang lóe lên, đứng lên thân thể. Lần thứ hai ngồi xuống, ta không biết là ai ở giá họa cho ta, không phải ta giết, liền không phải ta giết. Cái kia Hồng Lập nghe cũng là mắt lóe lên, nhưng ngay lúc đó liền lại phủ nhận, lạnh mặt, tựa hồ cùng này đã chết sư phụ, không có bao nhiêu tình cảm bình thường, nhân chứng vật chứng đều có, còn dám ngụy biện, ta ngày hôm nay liền thế đại sư huynh, thanh lý môn hộ. Ông lão đầu lĩnh căm phẫn sục sôi, dứt tiếng, kể cả mặt khác chừng 10 người đồng thời, tất cả đều khí tức nổi lên,